Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Khinh thường Khương Thái Hư và những người khác, mặt mày hớn hở, ta tưởng là bảo vật gì ghê gớm, chỉ là mảnh vỡ cực đạo đế binh, những chút máu tươi của hư không mà thôi. Đây là binh khí chí tôn của Bất Tử Sơn, truyền thừa cũng từ một vị chí tôn, với hư không chẳng liên quan gì. Đúng lúc ấy, một giọng nói bất ngờ vang lên, thu hút sự chú ý của mọi người. Mảnh vỡ cực đạo đế binh của chí tôn Bất Tử Sơn, truyền thừa của chí tôn, hai tin tức này đủ để chấn động thiên hạ. Vương gia sắc mặt đại biến, họ chuẩn bị lâu nay không tiếc dâng tặng bảo vật như thế, sao chịu để người khác phá hỏng? Hừ, ngươi là trẻ tuổi, nói bậy bạ gì đó. Đây rõ ràng là đế huyết hư không đại đế, truyền thừa cũng là của hư không đại đế. Một vị lão tổ vương gia trầm giọng quát, thực hư truyền thừa hư không đại đế, vương gia cũng không nắm chắc. Nhưng lúc này, họ chỉ có thể khẳng định điều này, các ngươi thật là mắt mù. Năm đó hư không chứng đạo, trực tiếp chém giết ba vị chí tôn, uy hiếp cả sinh mệnh cấm khu, Bất Tử Sơn một vị chí tôn, Ngân Hồi Hải một vị chí tôn, thêm một bá thể đại thành, bốn cường giả giao chiến long trời lở đất, cuối cùng hư không chém giết ba chí tôn, nhưng bị cực đạo đế binh trọng thương, cũng làm vỡ nát cực đạo đế binh đối phương. Vương Huyền nói, hừ, ngươi là trẻ tuổi, đừng nói láo ở đây, làm như ngươi tận mắt chứng kiến trận chiến ấy vậy. Vương Đằng phụ thân trầm giọng nói, chỉ cần đế huyết hư không đại đế là thật, truyền thừa cũng là của hư không đại đế, vương gia nhất định phải khẳng định điều này. Thực tế có khác với lời vị trẻ tuổi kia, điều đó không quan trọng, quan trọng là việc cầu thân hôm nay thành công. Vương Huyền vẫn mỉm cười, lời Vương Đằng phụ thân không sai, hắn thực sự tận mắt chứng kiến trận chiến ấy. Năm đó cơ hư không độc chiến sáu chí tôn, lập nên công tích bất hủ, nhưng cũng bị thương nặng. Mảnh vỡ cực đạo đế binh của chí tôn, những đế huyết cơ hư không trong trận chiến, quả là chuyện không bình thường. Điều khiến hắn ngạc nhiên là Vương Đằng lại tìm được mảnh vỡ này, vận khí thực sự tốt khác thường. Đây có phải là con trời được thiên địa phù trợ, thật sự ghen tị với hắn, kẻ luôn bị thiên địa trừng phạt. Nghe lời Vương Huyền, Cơ gia cũng kinh nghi bất định, vì họ cũng biết chuyện đó rất có thể xảy ra. Cơ gia tự nhiên có ghi chép chi tiết về trận chiến ấy, thậm chí cơ hư không còn sống, hừ, tìm đại mảnh vỡ, nói là nhiễm đế huyết, dám tới cầu thân, hôm nay cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Hắc Hoàng vinh váo tự đắc bước tới, nhìn quanh mọi người, Bàng Bác phía sau cũng vẻ mặt đắc ý, hừ, ta xem đại hắc cầu ngươi làm được trò gì. Một vị lão tổ vương gia khinh thường nói, hôm nay bản hoàng cho các ngươi mở rộng tầm mắt, xem cái gì mới gọi là lễ vật. Hắc Hoàng ngạo nghễ tuyên bố, Hắc Hoàng và Bàng Bác vẻ mặt kiêu ngạo, thần thái đắc ý, hệt như muốn thể hiện sự khinh thường tột độ của mình. Một đám người vương gia lộ rõ vẻ khinh miệt, vì hôm nay cầu thân, họ đã chuẩn bị sẵn những mảnh vỡ vĩnh hằng lam kim nhiễm đế huyết, những kẻ trước mắt này có thể lấy ra được thứ gì tốt, làm sao sánh được với họ. Hiện giờ họ hoàn toàn mang tâm thái chế nhạo, còn cơ gia, người thì người nọ, sắc mặt khác nhau, có kẻ muốn chế giễu, cũng có kẻ chờ mong, muốn xem Hắc Hoàng sẽ lấy ra thứ gì. Bây giờ ta xin được dâng tặng lễ vật thứ nhất, mời chư vị thưởng lãm. Hắc Hoàng đứng thẳng như người, nạo nghĩ nhìn quanh, thản nhiên nói. Bàng Bác lập tức nâng một cái khay lên, nhưng điều khiến người ta ngỡ ngàng là trên khay lại được che phủ bởi một tấm lụa đỏ, rõ ràng là cố ý che đậy, càng làm tăng thêm sự tò mò. Nhưng giờ khắc này, ai nấy đều không còn tâm trí để ý tới điều đó. Trước khi Bàng Bác nâng khay lên, một mùi thơm dị thường đã lan tỏa khắp cơ gia, khiến không ít người lộ vẻ say mê. Đây rốt cuộc là vật gì, sao lại có mùi thơm kỳ lạ thế này? Chẳng lẽ là loại thần dược vạn năm khó gặp? Thần dược, chắc chắn là thần dược. Chỉ cần ngửi một chút thôi, ta đã cảm thấy tinh thần sảng khoái, vô cùng phấn chấn. Đại thủ bút a, tanh thể quả là đại thủ bút, vì chuyện cầu thân mà đem bảo vật như thế này cũng lấy ra, quả thực là thành ý ra sao. Dưới ánh mắt mọi người, Bàng Bác chậm rãi mở tấm lụa đỏ ra, một giọt chất lỏng màu vàng óng hiện ra trước mắt mọi người. Lụa đỏ vừa được mở, mùi thơm càng thêm nồng nàn, mờ ảo có thể thấy một con cự long màu tím đang ẩn hiện trong chất lỏng óng ánh kia. Chỉ một giọt chất lỏng vàng óng ấy thôi đã khiến mọi người khó rời mắt, nhiều người có thể cảm nhận được sự bất phàm của nó. Hừ, chỉ là một giọt chất lỏng vàng óng, dù có bất phàm đến đâu thì sao chứ? Một vị lão tổ vương ra lạnh giọng nói, mắt ngươi thiển cận, tầm nhìn hạn hẹp, không thấy được chân tướng của giọt chất lỏng này, thật là đáng buồn. Hắc Hoàng khinh thường đáp, hừ, quả nhiên miệng chó không nhai được xương voi, ngươi cứ nói xem đây là vật gì. Lão tổ vương ra lạnh lùng trầm giọng chất vấn, hôm nay ta sẽ mở rộng tầm mắt cho ngươi. Thần dược trên đời vô số, nhưng nói đến đứng đầu tất nhiên là Bất Tử Dược. Hắc Hoàng nói, hừ, Ngươi đừng nói giọt chất lỏng vàng óng này là bất tử dược. Lão Tổ Vương ra đầy vẻ mỉa mai. Ngươi đoán đúng rồi. Trên đời có một loại bất tử dược gọi là chân long bất tử dược. Và đây chính là một giò dịch thể của chân long bất tử dược. Hắc Hoàng kiêu ngạo tuyên bố. Lời vừa dứt, cả đại điện đều chấn động. Giá trị của bất tử dược không cần phải bàn cãi. Chỉ một giò dịch thể thôi cũng vô giá, không hề phóng đại. Nếu ai sắp hết thọ nguyên mà dùng một giọt chất lỏng vàng óng này, lập tức có thể kéo dài tuổi thọ thêm nhiều năm. Còn trị thương, bột phá cảnh giới, những thứ ấy đều là chuyện nhỏ. Một giọt chất lỏng vàng óng này, giá trị tuyệt đối cao hơn cả một thánh binh. Mọi người cơ gia nhìn nhau. Thánh thể có thể lấy ra lễ vật như thế này, quả là thành ý tràn trề. Cơ gia không thể thờ ơ. Hừ, chỉ là một giọt chất lỏng vàng óng, dù xuất từ bất tử dược, cũng khó sánh bằng mảnh vỡ vĩnh hằng lam kim nhiễm đế huyết. Lão Tổ Vương gia vẫn kiêu ngạo, để tự tin, thấy giọt chất lỏng vàng óng xuất từ bất tử dược. Mọi người Vương gia tuy có chút kinh ngạc, nhưng vẫn rất kiêu ngạo, tự tin tràn đầy. Đúng rồi, Vương gia chúng ta ngoài ra còn chuẩn bị đủ loại hiếm vật kỳ chân, trong đó không thiếu các loại thần dược và chân bảo. Một vị lão tổ khác của Vương gia nói, đó chính là sức mạnh của Vương gia, là gia tộc đứng đầu Bắc Nguyên, muội tình của họ, làm sao một thánh thể đơn độc có thể sánh bằng. Liền cái này, vừa rồi chỉ là món khai vị mà thôi. Hôm nay ta sẽ cho các ngươi mở rộng tầm mắt. Hắc Hoàng ngạo nghĩ nhìn quanh, không cần Hắc Hoàng ra hiệu, Bàng Bác lại lấy ra một cái khay, vẫn dùng mụa đỏ che phủ. Lần này lại không có mùi thơm tỏa ra. Nhưng với bài học vừa rồi, cộng với vẻ mặt kiêu ngạo của Hắc Hoàng và Bàng Bác, ai nấy đều không dám khinh thường. Thậm chí, không ít người cơ gia đang mong chờ, trông đợi xem thánh thể có lại lấy ra hiếm vật kỳ chân nào không. Lần này, Hắc Hoàng và Bàng Bác không làm người ta chờ đợi, mà trực tiếp mở tấm lụa đỏ ra. Mọi người nhìn chăm chăm vào, vẻ kinh ngạc hiện lên trên mặt. Không phải vì trên khay có hiếm vật kỳ chân gì, mà chỉ là một mảnh ngọc giản, trông cũ kỹ, không có gì đặc biệt. Ta còn tưởng là thứ gì không tầm thường, hóa ra chỉ là một mảnh ngọc giản, có gì đặc biệt hơn người chứ? Một vị lão tổ Vương gia nói. Khoảnh khắc trước, mọi người Vương gia còn sợ Hắc Hoàng lại lấy ra hiếm vật kỳ chân khó lường nào, khiến họ phải trả giá tương xứng. Nếu không thể lấy ra bảo vật tương ứng, mặt mũi Vương gia sẽ mất hết, họ lấy gì mà gượng dậy. Nhưng nếu lấy ra bảo vật cùng giá trị, dù Vương gia là gia tộc đứng đầu Bắc Vực, cũng không có nhiều của cải như vậy. May quá, con chó đen kia lại chỉ lấy ra một mảnh ngọc giản. Thứ này có thể là gì tốt? Không hiểu thì đừng giả hiểu, lộ rõ sự thiển cận của các ngươi. Đây là một bộ công pháp, xin gia chủ cơ gia nhận lấy. Hắc Hoàng ngạo nghễ nói. Bàng Bác tiến lên giao mảnh ngọc giản cho gia chủ đương đại của cơ gia, chính là phụ thân của Cơ Tử Nguyệt. Hừ, chỉ là một bộ công pháp thôi, lẽ nào có thể nghịch thiên sao? Một vị trưởng lão Vương gia khinh thường nói. Ông ta cho rằng cơ gia là thế gia của đại đế, lại là gia tộc kế thừa của hư không đại đế, lẽ nào còn thiếu công pháp? Công pháp này dâng lên không những vô ích mà còn tự chuốc nhục trước mặt cơ gia. Công pháp này giá trị thế nào cơ gia tự biết, còn các ngươi ở đây làm bộ làm tịch cái gì? Rõ ràng là chó gà cùng nhau bắt chuột, xen nói chuyện người khác. Ta khinh nói các ngươi là chó, quả là sỉ nhục bản hoàng. Hắc Hoàng khinh thường mắng. Lúc này Hắc Hoàng hoàn toàn bẫy nghĩa mọi người Vương gia, khiến ai nấy đều tức đến nghiến răng. Họ hận không thể lập tức xé xác con chó đen đáng ghét này. Nhưng trong cơ gia, Vương gia cũng không dám làm càn. Vương gia chúng ta cũng nguyện dâng tặng một bộ công pháp. Công pháp này xuất từ loạn cổ đại đế, mong cơ gia không chê. Đúng lúc này, Vương Đằng, người vẫn im lặng, đột nhiên đứng dậy, dâng lên một mảnh ngọc giản. Nghe vậy, mọi người cơ gia đều kinh hãi. Công pháp xuất từ loạn cổ đại đế, giá trị quả thực không thể đo đếm. Hư không đại đế tuy đã để lại không ít công pháp, mỗi bộ đều uy chấn thiên hạ, nhưng công pháp này, ai lại chê nhiều? Hơn nữa, loạn cổ đại đế cũng là một đại đế nhân tộc, từ vô địch thiên hạ, cũng không kém hư không đại đế. Đây rõ ràng là công pháp của đại đế, nếu xuất hiện ở bên ngoài, các thánh địa lớn vì tranh đoạt nó mà phải chém giết lẫn nhau, mọi người Vương gia lại trở nên kiêu ngạo. Công pháp đại đế vừa xuất, ai có thể sánh bằng? Có thể nói, họ đã ở thế bất bại. Chỉ là một thánh thể cô độc, há có thể xuất ra báu vật gì? Có thể như vậy, đã là không tệ rồi. Vương gia gia chủ đắc ý vinh váo. Đúng vậy, thánh thể làm sao sánh bằng kỳ lân tử của Vương gia chúng ta? Đàng Nhi rõ ràng mang khí vận đại đế. Vương gia lão tổ hùng hồn tuyên bố. Cùng lúc ấy, cơ gia mọi người xôn xao bàn tán, kinh ngạc trước độ hào phóng của Vương Đằng. Nghe đồn Vương Đằng từ nhỏ đã khí vận dồi dào, liên tiếp gặp kỳ ngộ, không ngờ lại có thể thu được truyền thừa của loạn cổ đại đế. Quả nhiên không tầm thường. Theo ta thấy, Vương Đằng tương lai tất bất phàm, cùng Tử Nguyệt quả là trời đất tác thành. Đây nhất định là giai thoại lưu truyền muôn đời. Không sai. Vương gia có kỳ lân tử, tương lai rất có thể chứng đạo thành đế. Nhân minh với cơ gia chúng ta, chính là cường cường liên thủ, Nghe tiếng xì xào bàn tán của Cơ gia, Vương gia càng thêm đắc ý, cho rằng việc cầu thân này đã chắc chắn 9 phần 10. Nhưng Hắc Hoàng và Bàng Bác vẫn thản nhiên như không. Nếu để ý kỹ, sẽ thấy trên mặt hai người hiện lên vẻ khinh thường. Cái gì? Đây lại là giả tự bí, một trong cửu bí. Đột nhiên, một tiếng kinh hô vang lên. Ánh mắt mọi người lập tức đổ dồn về phía Cơ gia gia chủ. Chẳng lẽ họ nghe nhầm? Vừa rồi họ nghe thấy gì? Cơ gia gia chủ vừa nói, giả tự bí, một trong cửu bí. Đó chính là cửu bí. Từ xưa đến nay, công pháp trên đời muôn vàn. Cao cấp nhất tất nhiên là cổ kinh do đại đế và cổ hoàng sáng tạo. Bất kể là cổ kinh nào, dù chỉ là bản tàn khuyết, giá trị cũng vô cùng to lớn. Thậm chí có thể dễ dàng kiến lập nên một thánh địa huy hoàng. Nếu có vật gì sánh ngang với các cổ kinh này, thì đó chính là cửu bí tiên thuật huyền bí nhất từ trước đến nay. Cửu bí gồm 9 loại, bất kỳ loại nào lấy ra, giá trị cũng không thua kém bất kỳ đế kinh nào. Nhiều người lập tức hiểu ra, ngọc giản trong tay Cơ gia gia chủ chính là ngọc giản do thánh thể đưa ra, bên trong chứa giả tự bí, bí thuật chân quý như vậy, khắp Đông Hoang thánh địa nào có thể nắm giữ, thế mà thánh thể lại dễ dàng đưa ra như vậy, đó mới gọi là hào phóng. Cửu bí, giả tự bí lại được dùng làm lễ vật cầu thân. Vương gia vốn kiêu ngạo trong nháy mắt trở nên mặt mày tái mét, ngay cả Vương Đằng vốn kiêu căng cũng sắc mặt âm trầm. Hàn Ních thực đã đưa ra một môn câu pháp xuất xứ từ loạn cổ đại đế, nhưng đó căn bản không phải hạch tâm công pháp của loạn cổ đại đế, chỉ là một bí thuật. Công pháp này tuy giá trị rất cao, thậm chí có thể sánh với thánh binh truyền thế, nhưng tuyệt đối không thể so sánh với cửu bí. Đó là cửu bí, dù chỉ là giả tự bí, cũng đủ để sánh ngang với đế kinh, giá trị gần như cực đạo đế binh. Cơ gia tuy hùng mạnh, nhưng cửu bí cấp bậc tiên thuật như thế, Cơ gia nhiều nhất cũng chỉ sở hữu 2-3 loại mà thôi. Đây là thần thuật tuyệt thế do hư không đại đế sáng tạo năm xưa, cho Cơ gia chỉ có số ít người mới đủ tư cách tu luyện. Không biết công pháp Vương gia lấy ra có thể sánh ngang với giả tự bí không? Hắc Hoàng lên tiếng. Nó đứng trước mặt Vương gia, vẻ mặt kiêu ngạo nhìn chằm chằm họ. Một con cẩu lớn, nhưng biểu cảm lại vô cùng phong phú, tít nhất. Lúc này Vương gia nhìn thấy Hắc Hoàng, sắc mặt đều trở nên vô cùng âm trầm, hận không thể lập tức xé xác nó. Nhưng họ lại không dám động thủ. Đây là Cơ gia, họ không thể làm càn. Hù chi đồ vật họ lấy ra thực sự không thể so sánh. Thái độ của Cơ gia lập tức xoay chuyển 180 độ, bắt đầu ca ngợi thánh thể. Thánh thể là thiên kiêu tuyệt thế đương đại, từ khi xuất thế đến nay chưa từng bại trận, tương lai thành tựu khó lường. Thời thượng cổ, chính vị thánh thể đại thành từng thống trị thiên hạ. Thánh thể đã vượt qua kiếp tử vong, tương lai chưa hẳn không thể đại thành. Thánh thể đại thành có thể sánh ngang Vô Khuyết đại đế. Nếu thật sự đạt tới cảnh giới đó, đó chính là cường giả đứng đầu thiên hạ. Nghe tiếng xì xào bàn tán của Cơ gia, Vương gia càng thêm trầm mặc, không thể phản bác. Cửu bí, giả tự bí đã xuất hiện, họ còn có thể làm gì? Trừ phi Vương Đằng lấy ra đế kinh của loạn cổ đại đế, nhưng đó là gốc rễ của Vương Đằng, là cơ sở cho sự huy hoàng tương lai của Vương gia, làm sao có thể dễ dàng tặng cho Cơ gia? Vương gia trầm mặc. Cơ gia xôn xao, cục diện đã dần nghiêng về phía Liễu Diệp Phàm, nhưng vào lúc này, Vương Đằng lại lên tiếng, ngày trước hữu duyên thu được một kiện chí bảo, nếu có thể liên minh với Cơ gia, bảo vật này đương nhiên dâng lên. Nói xong, trong tay Vương Đằng xuất hiện một vật, trong suốt như tử đái, phát ra ánh sáng huyền ảo. Đây là thần ngân tử kim, chỉ cỡ nắm tay, giá trị vô cùng to lớn. Cơ gia lại một phen chấn kinh. Đây là tiên kim, là vật liệu thượng đẳng để giành cực đạo đế binh. Cổ chi đại đế cũng không nhất định có thể thu được. Không ngoa ngôn, khối thần ngân tử kim này giá trị vô cùng to lớn, không thua kém đế kinh nào. Có thể sánh ngang với giả tự bí trong cửu bí. Nghe đồn Vương Đằng 5 tuổi giao đấu với giao long trong đầm sâu, 7 tuổi độc thân tiến vào bắc vực cổ thần hồ và thu được chiến xa cổ màu vàng, 9 tuổi vào cổ đế sơn, mang ra loạn cổ thần phù và thiên đế thánh kiếm, 12 tuổi rơi vào thần hoàng động, được bất tử thần hoàng chi huyết. Một vị lão tổ Cơ gia thán phục nói, tất cả đều như mộng ảo, nhưng lại thực sự xảy ra trên người Vương Đằng, còn thần kỳ hơn cả kinh nghiệm của cổ chi đại đế. Ai biết được điều này, đều phải há hốc mồm. Quả thực khó tin, nếu không phải là người có đại khí vận giữa trời đất, làm sao có thể như vậy? Không thành đế thì quả thật uổng phí kinh nghiệm của Vương Đằng, dù có biến cố lớn đến đâu, ít nhất cũng có thể sánh ngang với viễn cổ thánh nhân. Đó là suy nghĩ trong lòng mọi người. Kinh nghiệm của Vương Đằng khiến người ta sửng sốt, tuyệt đối là con trời, được trời đất phù hộ. Rõ ràng thần ngân tử kim cũng là Vương Đằng tình cờ thu được, ngay cả tiên kim chuyên thuộc cổ chi đại đế cũng có thể thu được, thực sự là nghịch thiên. Chỉ có vậy, thần ngân tử kim cỡ nắm tay cũng dám lấy ra. Hắc Hoàng vẫn thản nhiên, không cần nó nói thêm. Bàng Bác lấy ra một cái khay, dưới ánh mắt mong đợi của mọi người, vải đỏ trên khay được mở ra. Trong nháy mắt, Cơ gia yên tĩnh lại, mọi người nín thở, mắt trợn tròn như chuông đồng, không tin vào những gì mình chứng kiến. Đó là cái gì? một khối đồ vật lớn bằng đầu người. Trên đó có những giọt nước, giống như nước mắt của tiên nhân. Đó cũng là một khối tiên kim, tên là tiên lệ lục kim, và là một khối tiên lệ lục kim lớn bằng đầu người. Thần ngân tử kim cỡ nắm tay đã khiến người ta kinh ngạc. Tiên lệ lục kim lớn bằng đầu người lại có giá trị đến mức nào? Khối tiên lệ lục kim lớn bằng đầu người tỏa ra ánh sáng huyền ảo chói lọi, trông như hư như thực, khiến người chỉ cần liếc nhìn đã khó lòng rời mắt. Khối tiên lệ lục kim to lớn như vậy quả là vô cùng hiếm có trên đời, dù có tìm khắp 9 tầng trời 10 tầng đất cũng không chắc tìm được thêm một khối. Khối tiên lệ lục kim lớn như vậy đủ để luyện chế một kiện cực đạo đế binh, một vị tổ sư nhà họ Cơ thốt lên, vẻ mặt ngơ ngẩn. Quả thực đúng như vậy, khối tiên kim khổng lồ này đủ để cho một vị cổ chi đại đế luyện thành cực đạo đế binh. Cực đạo đế binh là vật gì? Đó chính là binh khí của cổ chi đại đế, uy năng thần bí khó lường, có khả năng dung chuyển trời đất. Trong các đại thánh địa Đông Hoang, vì sao Cơ gia lại có địa vị tôn quý? Không chỉ nhờ vào truyền thừa do hư không đại đế để lại, mà còn vì sở hữu cực đạo đế binh, nắm giữ hư không kính cực đạo đế binh do hư không đại đế lưu lại. Thiên hạ ai dám coi thường Cơ gia? Uy năng cực đạo vừa xuất hiện, đủ để quét sạch bát hoang. Tiên kim tuy không phải là cực đạo đế binh, nhưng lại có thể dùng để luyện chế cực đạo đế binh. Hơn nữa là vật liệu thượng thừa để tạo nên cực đạo đế binh đỉnh cao. Từ xưa đến nay, đã xuất hiện không ít cổ hoàng và đại đế, nhưng không phải cổ hoàng và đại đế nào cũng sở hữu tiên kim. Dù bất kể thời nào, chỉ cần mang theo một khối tiên kim lớn bằng đầu người đến đây cầu thân, Cơ gia nhất định sẽ vô cùng hoan hỉ. Cũng như hiện tại, Vương Đằng dù có xuất chúng, có tư chất đại đế, có vận mệnh hiển hách, cũng không thể so sánh với khối tiên kim. Nhiều người trong Cơ gia nhìn về phía Diệp Phàm đều ánh mắt sáng rỡ. Ánh mắt ấy hiển nhiên là vô cùng hài lòng với cuộc hôn sự này. Vương gia cuối cùng cũng không còn mặt mũi ở lại, tình cớ rời đi. Cả đoàn người chuẩn bị cáo từ Cơ gia, không đi thì sao nữa, dù có bắn cả Bắc Nguyên Vương ra đi cũng tuyệt đối không đổi được một khối tiên lệ lục kim lớn bằng đầu người. Lúc rời đi, sắc mặt Vương Đằng vô cùng u ám. Từ nhỏ đến lớn, hắn luôn là thiên chi kiêu tử, được vạn người ngưỡng mộ, muốn gì được nấy. Cho dù hiện tại không có cơ duyên sẽ lập tức xuất hiện, đủ loại bảo vật quý giá đều sẽ tự tìm đến cửa. Hắn chưa từng chịu nhục nhã như thế, trong cuộc so tài lễ vật lại bị thánh thể cô độc đánh bại. Điều này làm sao cho hắn người kiêu mạo tự phụ chịu đựng nổi? Chờ đã, mảnh vỡ tiên kim nhiễm đế huyết, các ngươi còn định mang đi sao? Ngay khi Vương gia chuẩn bị rời đi, một giọng nói vang lên. Mọi người nhìn lại, người lên tiếng là một nam tử trẻ tuổi. Ai là người đó? Mọi người đều không biết, chắc hẳn không phải là cao thủ nổi danh, nhưng lại ngồi cùng thánh thể. Lúc này, người Cơ gia cũng kịp phản ứng. Mảnh vỡ vĩnh hằng lam kim kia lại nhiễm máu của hư không đại đế. Vật ấy lẽ ra phải thuộc về Cơ gia, nhưng tình hình hiện tại khiến Cơ gia gặp khó. Bởi vì dù sao đó cũng là Vương Đằng tình cờ thu được, lại là một mảnh vỡ vĩnh hằng lam kim, trên đó còn có truyền thừa, chí bảo như vậy, Vương Đằng sao có thể dễ dàng từ bỏ. Cơ gia dù là đại đế thế gia, cũng không tiện trực tiếp cướp đoạt. Hừ, vật này là ta hữu duyên gặp được, lẽ nào còn muốn ta để lại sao? Vương Đằng trầm giọng nói. Hiền chất, ngươi xem thế này thế nào? Ngươi để lại mảnh vỡ tiên kim nó, Cơ gia sẽ cho ngươi một khoản hậu tạ xứng đáng. Gia chủ Cơ gia lên tiếng. Đây là cách tốt nhất, chỉ cần trao đổi tương xứng, Cơ gia hài lòng, Vương Đằng cũng không thiệt thòi, có thể nói là đôi bên cùng có lợi. Xin lỗi, vật này đối với ta rất hữu dụng, tạm thời không muốn trao đổi với người khác. Vương Đằng thẳng thừng từ chối. Hôm nay bị thánh thể làm nhục, hắn chưa từng chịu nhục nhã như vậy, tâm trạng bây giờ làm sao tốt được. Còn muốn hắn để lại mảnh vỡ vĩnh hằng lam kim, thật là nói chuyện hoang đường. Hắn nhất định không thể đáp ứng. Vật của chí tôn, dù chỉ là một mảnh vỡ, cũng không nên lưu lại trên đời này. Ngươi không chịu, vậy ta chỉ có thể ra tay. Vương Huyền nói, dù là đế huyết hay mảnh vỡ vĩnh hằng lam kim, thậm chí truyền thừa của một chí tôn cũng không thể lọt vào mắt hắn. Nhưng đúng như lời hắn, vật của chí tôn dù là một mảnh vỡ, hắn cũng sẽ không để nó tồn tại trên thế gian. Hơn nữa, đây là cơ hư không năm xưa chém giết một chí tôn, dám xuất thế chí tôn chính là đại ác của thế gian. Không đợi Vương Đằng trả lời, Vương Huyền vung tay lên, mảnh vỡ vĩnh hằng lam kim bay khỏi tay Vương Đằng lên không trung. Hắn vung một trường như đập chết một con ruồi. Trước sự kinh hãi của mọi người, vĩnh hằng lam kim hoàn toàn tan vỡ. Đó là tiên kim, có thể nói là vật cứng nhất thế gian, vậy mà lại bị một chưởng đập nát. Cường giả nào mới có thể một chưởng đập nát vĩnh hằng lam kim? Chẳng những Vương gia, ngay cả người Cơ gia cũng sững sờ. Cáo từ, Vương Đằng sắc mặt u ám, không dám chần chừ, trực tiếp dẫn Vương gia rời khỏi Cơ gia. Vừa nãy hắn bị một luồng uy lực kinh khủng bao phủ, thậm chí cả ngón tay cũng không núc nhích được. Điều khiến hắn kinh hãi là trên người hắn có bảo vật do loạn của đại đế để lại, vậy mà cũng không phản ứng gì. Hắn làm sao không biết thiếu niên ra tay vừa rồi rõ ràng là một cường giả thâm sâu khó lường, dù lòng vẫn canh cánh bất bình, nhưng hắn hiểu rõ thế cục hiện nay, đành phải tạm thời kìm nén cơn giận, rời khỏi Cơ Gia. Vong Huyền hành động như thể chỉ là chuyện nhỏ còn con, nhưng thực tế, lần này ra tay của hắn không nhằm vào Vương Đằng. Hắn là thân phận gì chứ? Làm sao có thể cùng một tiểu bối chấp nhặt? Vương Đằng, dù là đối thủ của Diệp Phàm, cũng chưa lọt vào mắt hắn. Hắn ra tay, chỉ vì mảnh vỡ Vĩnh Hằng Lam Kim kia, tần chứa tàn niệm của một vị trí tôn trên Bất Tử Sơn. Vị trí tôn ấy bị Hư Không Đại Đế chém giết, đã chết không thể sống lại, nhưng dù sao cũng từng là một cổ hoàng. Mặc dù thân thể đã tiêu vong, tàn niệm không thể hồi sinh, nhưng vẫn để lại tai họa khôn lường, đủ để gây nên thảm cảnh sinh linh. Đặc biệt là tàn niệm trí tôn kia còn tìm đến Vương Đằng, chịu ảnh hưởng lâu ngày, khó tránh khỏi khiến Vương Đằng sa vào đường cùng. Vương Đằng sống hay chết không trọng yếu, điều quan trọng là không để hắn gây họa, nhất là dưới sự ảnh hưởng của tàn niệm trí tôn, gây nên tai họa cho thiên hạ. Hủy diệt tàn niệm trí tôn, còn đường tương lai của Vương Đằng ra sao, không liên quan gì đến hắn, hắn căn bản chẳng thèm để ý. Sau đó, tất nhiên là chủ khách đều vui vẻ, người Cơ Gia vô cùng nhiệt tình, không nhiệt tình cũng không được. Ai bảo thánh thể lấy ra bảo vật quá đỗi chân quý? Diệp Phàm có phần ngượng ngùng, những hy thế kỳ chân kia không phải do hắn lấy ra, mà là sư phụ hắn, dù hắn đã trở thành Nguyên Thiên Sư, trong thời gian này cũng đã luyện chế không ít hy thế kỳ chân, nhưng cũng không thể nào lấy ra được những chí bảo vừa rồi. Một giọt thuốc chân long bất tử dược, giả tự bí một trong cửu bí, một khối tiên lệ lục kim lớn bằng đầu người, mỗi thứ đều vô giá. Nói không à, giờ dù bán cả hắn đi, cũng không thể nào lấy ra được nhiều chí bảo như vậy. Chỉ cần nhìn thái độ Cơ Gia là biết, Cơ Gia là đại đế thế gia, loại bảo vật nào chưa từng thấy, nhưng thái độ Cơ Gia hiện tại thực sự quá nhiệt tình, không có cách. Ai bảo sư phụ hắn lấy ra bảo vật quá quý giá, trực tiếp làm cho người Cơ Gia choáng ngợp. Đây chính là chỗ tốt của kẻ giàu có, ngay cả đại đế thế gia cũng bị Vương Huyền dùng bảo vật mà khuất phục. Hắc Hoàng lúc này, vinh nó tự đắc, suýt nữa thì dùng lỗ mũi để nói chuyện, nhưng Cơ Gia ai nấy đều không dám hé nửa lời. Đối với Vương Huyền mà nói, một giọt chân long bất tử dược chẳng là gì, giả tự bí cũng không đáng kể. Năm đó khi thu Cơ Hư Không làm đệ tử, hắn từng truyền cho Cơ Hư Không cửu bí, nhưng không biết tại sao, Cơ Hư Không lại chưa truyền lại cho Cơ Gia. Chỉ là một môn giả tự bí mà thôi, dù giá trị vô cùng, nhưng ban cho hậu nhân Cơ Hư Không cũng chẳng là gì. Ngược lại là khối tiên lệ lục kim lớn bằng đầu người, thực sự vô cùng giá trị. Ngay cả đối với hắn, cũng có thể dùng để luyện chế chí cao cung điện, nhưng dù sao cũng là đệ tử của hắn đến cầu thân. Hắn làm sư phụ không thể quá keo kiệt, tiên lệ lục kim dù chân quý, hắn vẫn có thể lấy ra được, Diệp Phàm cũng đã hoàn toàn chấp nhận. Hơn nữa, khi Vương Đằng cũng đến cầu thân, hắn đã suy nghĩ kỹ, hắn thực sự có tình với Cơ Tử Nguyệt. Đương nhiên, Cơ Tử Nguyệt cũng có tình với Diệp Phàm, nếu không, hôn sự này có thành hay không, quả thực khó nói. Sau khi Khương Thái Hư và gia chủ Cơ Gia bàn bạc, hôn sự của Diệp Phàm và Cơ Tử Nguyệt nhanh chóng được định đoạt, nhưng không vội vã cử hành hôn lễ. Dù là Diệp Phàm hay Cơ Tử Nguyệt, hiện giờ tuổi còn nhỏ, đang trong thời kỳ tu luyện vàng son, đương nhiên không vội kết hôn. Nhưng sau khi hôn sự được định đoạt, Diệp Phàm đã chính thức trở thành con rể Cơ Gia, không còn cô đơn như trước, có Cơ Gia làm chỗ dựa, lại kết giao tốt với Bạch Y Thần Vương. Các đại thánh địa Đông Hoang muốn đối phó Diệp Phàm, tự nhiên phải suy tính kỹ. Điều này thực ra không quan trọng, khi thực lực Diệp Phàm càng ngày càng mạnh, hành trình của hắn là biển lớn mênh mông, chứ không chỉ là Đông Hoang. Tuy nhiên, điều khiến Vương Huyền mong đợi là khi Cơ Hư Không lột xác thành công, tái xuất giang hồ, sẽ là hình ảnh như thế nào? Năm đó, Cơ Hư Không bước vào Trường Sinh Lộ, quyết tâm ở hư không chứng đạo vĩnh hằng. Nay đã qua hơn 10 vạn năm, thời gian dài như vậy, Cơ Hư Không vẫn luôn sống, hơn nữa vẫn luôn biến hóa. Trên con đường Trường Sinh đã đi được một quãng đường dài, nhưng Trường Sinh Lộ vô cùng gian nan. Muốn Cơ Hư Không lột xác thành công, còn cần một khoảng thời gian dài dằng dặc. Điều hắn mong chờ là, Diệp Phàm hiện giờ là đệ tử của hắn, Cơ Hư Không cũng là đệ tử của hắn. Diệp Phàm và Cơ Hư Không hẳn là quan hệ sư huynh đệ. Khi Diệp Phàm gặp Cơ Hư Không, liệu có gọi Cơ Hư Không là tổ tiên, giống như Cơ Tử Nguyệt, hay gọi là sư huynh, sư đệ cưới hậu nhân của mình? Nghĩ đến việc này, sắc mặt Cơ Hư Không chắc chắn sẽ rất thú vị. Thời gian trôi qua, sau khi định ra hôn sự với Cơ Gia, Vương Huyền một mình trở về Hoang Cổ Cấm Điện, còn Diệp Phàm và những người khác đến Trung Châu. Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ lại mở cửa. Đến thời đại này, con đường khảo nghiệm mạnh nhất của nhân tộc lại mở ra. Vô số thiên kiêu nhân tộc tranh đấu, quyết định ra thiên kiêu mạnh nhất đương đại, sẽ cùng toàn bộ vũ trụ, hàng tỷ chủng tộc thiên kiêu tranh hùng. Đây là một thời đại đặc biệt, thiên địa nguyên khí dần phục hồi, cơ hội chứng đạo thành đế sắp xuất hiện. Thời gian Diệp Phàm còn lại không nhiều, còn trong Hoang Cổ Cấm Điện, Vương Huyền cũng nhận được một tin tức đã lâu. Tin tức đến từ Tử Vi Cổ Tinh, nó đại diện cho điều gì, hắn tự nhiên rất rõ ràng. hậu hoang cổ thời đại, thiên địa tĩnh mịch suốt 8 vạn năm trường, tu luyện gian nan, thánh nhân cũng hiếm hoi, song đến thời đại này, băng hà đã tan, thiên địa dần hồi phục, một thế hệ hoàng kim đang dần thành hình. Điều này, từ vô số thiên kiêu xuất thế, chư vương cùng hiện, đã có thể thấy được manh mối. Trong dòng chảy thời gian bất tận, cảnh tượng như thế không phải là hiếm thấy. Hậu hoang cổ thời đại, 8 vạn năm trôi qua, mại trừ Thanh Đế chứng đạo thành đế, thì không còn ai có thể đăng đỉnh cửu thiên. Nhưng theo thế hệ hoàng kim đến gần, nhiều người đã tính toán ra, cơ hội chứng đạo thành đế sẽ xuất hiện trong thời đại này. Tại Trung Châu Kỳ Sĩ Phủ, vô số thiên kiêu tranh hùng, tất cả đều là nhân tộc, đến từ muôn vàn vực, mỗi người đều có tư chất xuất chúng. Hoang cổ thời đại là thời đại của nhân tộc, lời này không phải lời nói suông, mà là do từng vị nhân tộc đại đế và chính vị thánh thể đại thành tạo nên. Hiện tại Bắc Đầu Tinh Vực, nhân tộc vẫn là chủ đạo, thái cổ vạn tộc đã mai danh ẩn tích, không còn chút dấu vết. Nhưng đến thời đại này, thái cổ vạn tộc bắt đầu dần hồi phục, chúng xuất hiện từ danh sơn đại xuyên, một lần nữa nhìn xuống nhân gian. Dù biết nhân tộc huy hoàng, dù biết những chuyện xảy ra trong hoang cổ, thái cổ vạn tộc vẫn hung hãn quấy phá. Diệp Phàm thấu hiểu điều này, sau khi trở thành Nguyên Thiên Sư, vì tài nguyên tu luyện, hắn đã không ít lần dò xét danh sơn đại xuyên. Mà trong danh sơn đại xuyên, mai thần nguyên quý giá, còn có vô số bóng dáng của thái cổ vạn tộc, trong đó thậm chí có thái cổ hoàng tộc. Thái cổ hoàng tộc chính là chủng tộc do những cổ hoàng xưa kia lưu lại, mà những cổ hoàng này phần lớn đã trở thành chí tôn của sinh mệnh cấm khu. Lúc này, Nhược Phàm, Hắc Hoàng và Bàng Bác vì vô tình đào được một vị thái cổ hoàng tộc nên bị truy đuổi đến sống dở chết dở. Diệp Phàm sau khi vượt qua tử kiếp thánh thể, tu luyện không còn trở ngại, chỉ cần tài nguyên sung túc, tốc độ tu luyện cũng không chậm. Chỉ trong vài năm, hắn đã phá vỡ tứ cực bí cảnh và hóa long bí cảnh, bước vào bí cảnh cuối cùng của thân thể phàm nhân, tiên đài bí cảnh. Trong thời đại này, thực lực như vậy đã được coi là xuất chúng, tu vi tiên đài nhất trọng thiên cũng có thể xưng là nửa bước đại năng. Nhưng trước mặt thái cổ hoàng tộc, điều này vẫn không đáng kể. Những thái cổ hoàng tộc này bị phong ấn trong thần nguyên nhiều năm, tu vi trước khi bị phong ấn cũng không hề thấp. Đáng chết, Diệp Phàm tiểu tử, lần sau cẩn thận chút, không tìm được bảo vật lại đào ra một con yêu quái. Hắc Hoàng tức giận nói, tên yêu quái sau lưng kia tuy mới hồi phục nhưng thực lực lại vô cùng cường đại, ít nhất cũng là một vị trảm đạo vương giả. Nếu không phải hắn tinh thông trận pháp, nhiều lần thoát thân nhờ vào trận pháp, ba người bọn họ chỉ sợ đã bị tên yêu quái kia đuổi kịp. Cứ thế này không phải là cách, tên yêu quái sau lưng quá hung hãn, đuổi mãi không bỏ. Diệp Phàm nói, đều tại con chó đen này ham của cải, vừa vét sạch sẽ tên yêu quái kia, nếu không hắn làm sao đuổi theo chúng ta. Bàng Bác tức giận nói, thái cổ hoàng tộc kia vốn đang ngủ say, nếu không ai quấy rầy, e rằng sẽ không thức tỉnh. Nhưng Hắc Hoàng mắt tinh, liếc mắt đã nhận ra thái cổ hoàng tộc này không tầm thường, mỗi món đồ trên người đều là tinh phẩm. Hắc Hoàng không chút do dự, trực tiếp vơ vét sạch sẽ thái cổ hoàng tộc này, nhưng cũng vì thế đánh thức hắn. Ta biết gì, tiêu quái này lại hung ác như thế, hóa ra lại là nữ. Hắc Hoàng vô cùng bất đắc dĩ nói, vơ vét sạch sẽ còn chưa đủ, cuối cùng mới phát hiện thái cổ hoàng tộc kia lại là nữ, không đuổi theo bọn họ mới là lạ. Không đúng, tên yêu quái kia dừng lại, không đuổi theo chúng ta nữa. Diệp Phàm kinh ngạc nói, thái cổ hoàng tộc kia lúc trước hung dữ gầm rú, như không giết bọn họ thì không thôi, nhưng bây giờ lại dừng lại, dường như đang e ngại điều gì. Trời, không ngờ lại trốn đến đây, không trách tên yêu quái kia không dám đuổi nữa. Hắc Hoàng sắc mặt khó coi nói, đây là đâu? Một dãy núi đen, nhìn rất khác thường. Bàng Bác tò mò hỏi, dãy núi khí thế hùng vĩ, sừng sững uy nghiêm, mỗi ngọn núi đều có thể xưng là sơn trung chi vương, nhà bên trong chi hoàng, khí thế hùng tráng. Trên núi xanh tươi tốt, mọc đầy cổ thụ thương thiên, tràn đầy sinh cơ, nhưng vẫn không thể che giấu bản chất đen tối của dãy núi. Đông Hoang sáu đại sinh mệnh cấm khu, Bất Tử Sơn. Hắc Hoàng trầm giọng nói, lại là Bất Tử Sơn, còn đợi gì nữa, mau rời khỏi đây. Bàng Bác sợ hãi nói, sinh mệnh cấm khu tồn tại từ xưa, cho dù trải qua thời đại hoang cổ thịnh vượng của nhân tộc, sinh mệnh cấm khu vẫn tồn tại. Ai cũng biết sinh mệnh cấm khu đáng sợ, bình thường thì ngay cả thánh nhân cũng không dám tùy tiện đặt chân vào. Không cần lo lắng, lát nữa chúng ta vào Bất Tử Sơn hái trà, mổ đạo, ăn uống cũng không sao. Hắc Hoàng lẩm bẩm, ngươi nói gì thế, dám làm càn như vậy, khéo lại xảy ra chuyện. Diệp Phàm nghiêm mặt nói, yên tâm, đến thời đại này, chỉ có chúng ta mới có thể bình an bước vào Bất Tử Sơn, đảm bảo sẽ không có vấn đề. Hắc Hoàng nhìn Diệp Phàm, nói, Diệp Phàm và Bàng Bác nửa tin nửa ngờ, nhưng bọn họ đều hiểu, con chó đen này không tầm thường, từng hầu hạ Vô Thủy Đại Đế, biết rất nhiều bí mật của thế gian. Mà thôi, đại hắc cẩu dù thế nào cũng chẳng thèm tự tìm đường chết. Cuối cùng, ba người ta, Hắc Hoàng và Bàng Bác cùng nhau lên đường, hướng về Bất Tử Sơn mà đi. Kia là, năm ngọn núi khổng lồ, tựa như năm ngón tay khổng lồ, sừng sững trước Bất Tử Sơn. Bàng Bác kinh hãi thốt lên. Ta cũng chăm chú nhìn chằm chằm năm ngọn núi ấy, khiến ta không khỏi liên tưởng đến một vài truyền thuyết thần thoại trên địa cầu. Hắc hắc, năm đó, Bạch Y Nữ Đế chứng đạo thành đế, sáu vị chí tôn liền đến quấy nhiễu, nhưng bị Thiên Đế ngăn cản. Cuối cùng sáu vị ấy đền tội, nhưng sau trận chiến ấy, Thiên Đế tự mình đến Bất Tử Sơn, trước mặt các chí tôn, trấn áp một vị tồn tại vô thượng. Nghe nói, lúc ấy Thiên Đế chỉ một trường vỗ xuống, liền trấn áp vị vô thượng ấy, do đó mà có Ngũ Chỉ Sơn. Hắc Hoàng nói, ta và Bàng Bác liếc nhau, tuy nhân vật có khác biệt, nhưng sự tình lại giống y hệt truyền thuyết trên địa cầu. Không phải nói Thiên Đế đã mất tích sao? Ngũ Chỉ Sơn vẫn sừng sững trước Bất Tử Sơn, chẳng phải là đánh không chết sao? Ta thì thầm, ta có thể tưởng tượng cảnh tượng ấy, Thiên Đế đến Bất Tử Sơn, trước mặt các chí tôn, trấn áp một vị tồn tại vô thượng, mà những chí tôn kia lại không dám manh động, chỉ có thể trơ mắt nhìn Ngũ Chỉ Sơn sừng sững trước Bất Tử Sơn, nhục nhã biết bao. Nhưng Thiên Đế đã mất tích nhiều năm, Bất Tử Sơn vẫn trường tồn, sao lại để Ngũ Chỉ Sơn tồn tại mãi, phá hủy Ngũ Chỉ Sơn, cứu vị vô thượng ấy ra? Đối với các chí tôn trong Bất Tử Sơn, hẳn chẳng phải việc khó. Đó là Thiên Đế, dù đã mất tích, nhưng những gì ngài lưu lại, ai dám động vào, kể cả các chí tôn. Hắc Hoàng kiêu ngạo nói, ta và Bàng Bác đều gật đầu. Thần uy của Cổ Chi Đại Đế khó lường, dù đã mất tích, những thủ đoạn lưu lại cũng không tầm thường. Hơn nữa, trong truyền thuyết, Thiên Đế áp đảo cả Cổ Hoàng và Đại Đế, thủ đoạn của ngài càng khó lường. Đừng tưởng Ngũ Chỉ Sơn chỉ là đứng đó, nhìn chẳng khác gì, nhưng ai biết bên trong có hay không thủ đoạn Thiên Đế lưu lại. Dĩ nhiên, Ngũ Chỉ Sơn sừng sững nơi đây nhiều năm, không ai dám động, lại càng làm ta và Bàng Bác thêm lần nữa cảm nhận được uy lực của Thiên Đế. Không biết Thiên Đế trấn áp tồn tại vô thượng nào mà lại không giết chết. Ta hỏi, trấn áp mà không giết, chính điều này đã nói lên nhiều điều. Hoặc là vị vô thượng ấy không thể giết, hoặc là ngài có mưu đồ khác. Nhưng dù vì lý do gì, đều chứng minh vị vô thượng bị trấn áp dưới Ngũ Chỉ Sơn ấy tuyệt không phải nhân vật tầm thường. Hắc hắc, Thiên Đế dù là một tên gian manh, nhưng không thể phủ nhận đó là một tồn tại vô cùng cường đại. Kể cả Đại Đế cũng từng thán phục, Thiên Đế quả thực vô địch thiên hạ, thế gian này hẳn không gì là Thiên Đế không thể giết. Hắc Hoàng nói, ngươi còn nói Thiên Đế là gian manh, cẩn thận Thiên Đế sống lại tìm ngươi tính sổ. Bàng Bác tức giận nói, từ trước tới nay hắn xem Thiên Đế như thần tượng, ngay nghe Hắc Hoàng hạ thấp Thiên Đế, hắn đương nhiên không vui. Hắc Hoàng dường như nhớ ra điều gì, vội rụt đầu, vội vàng nói, lời ấy không phải ta nói, ta chỉ tình cờ nghe Đại Đế nhắc đến. Trong mắt Sinh Mệnh Cấm Khu, Thiên Đế chính là gian manh nhất thiên hạ, hắn biết rõ Thiên Đế như thế nào. Nếu lời ấy đến tai Thiên Đế, hắn còn có kết cục tốt sao? Lời ấy là thế nào? Chẳng lẽ còn có ẩn tình? Ta tò mò hỏi, không phải Thiên Đế quá gian trá sao? Đường đường Thiên Đế lại dùng mưu kế lừa giết không ít chí tôn. Hắc Hoàng nói, hắn kể lể những việc Thiên Đế làm, giả bộ già yếu, trọng thương, một bộ sắp chết, đợi các chí tôn mắc lừa đến quấy nhiễu, Thiên Đế lại xé bỏ ngụy trang, chém giết các chí tôn. Một lần hành động đã lừa giết hơn 10 vị chí tôn. Hơn nữa, trong lời Hắc Hoàng, Thiên Đế còn rất thích câu cá, từ dùng thánh thể làm mồi nhử, câu ba vị chí tôn địa phủ ra mà giết. Tuy sự tích này có lưu truyền trên đời, nhưng so với lời Hắc Hoàng kể thì hoàn toàn khác biệt. Trong phiên bản lưu truyền, Thiên Đế là vô địch thiên hạ, ánh sáng muôn đời, dù chém giết chí tôn cũng chỉ làm nổi bật uy lực của Thiên Đế. Nào ngờ, trong lời Hắc Hoàng, Thiên Đế lại là một tên gian manh, khiến ta và Bàng Bác sửng sốt. Nguyên lai Thiên Đế là người như vậy, nhưng mà đối phó chí tôn vốn nên dùng mọi thủ đoạn. Ta nói, ta không thấy có gì, nếu là ta là Thiên Đế, chỉ cần giết được chí tôn, mưu kế gì ta cũng dùng, nói ít làm nhiều. Cơ hội hiếm có, để bổn hoàng dẫn các ngươi vào Bất Tử Sơn dạo một vòng, chiêm ngưỡng ngộ đạo cổ trà thụ. Hắc Hoàng kiêu ngạo nói, Sinh Mệnh Cấm Khu khiến người khiếp sợ, trong miệng Hắc Hoàng lại trở thành danh thắng du lịch. Nhìn Hắc Hoàng hùng hổ hướng vào Bất Tử Sơn, ta và Bàng Bác liếc nhau, ánh mắt đầy nghi hoặc, thời nào mà đại hắc cẩu này lại kiêu ngạo thế này. Hắc Hoàng sải bước tiến vào sâu trong Bất Tử Sơn, Diệp Phàm và Bàng Bác tuy có chút e dè, vẫn kiên trì theo sau. Ta nói, ngươi thật sự tin tưởng việc chúng ta cứ thế tiến vào, không có vấn đề gì sao? Diệp Phàm lo lắng hỏi. Hắn biết Hắc Hoàng không thể nào liều lĩnh, nhưng cứ thế công nhiên xâm nhập khu cấm địa Sinh Mệnh nổi danh khắp thiên hạ, nhìn thế nào cũng không đáng tin. Bao nhiêu cường giả từng bước vào Bất Tử Sơn, nhưng có thể sống trở ra lạn ít ỏi, thực lực bọn họ quả thực chẳng đáng kể. Yên tâm, nhất định an toàn. Nếu chúng ta chết ở đây mới là chuyện khó tin. Hắc Hoàng tràn đầy tự tin đáp. Dược Phàm và Bàng Bác đều vô cùng kinh ngạc. Hắc Hoàng tự tin như vậy, chắc chắn biết được bí mật gì, biết bọn họ nhất định an toàn. Nguyên nhân gì có thể cam đoan bọn họ bình an vô sự tiến vào Bất Tử Sơn? lại có thể sống trở ra. Cho dù đại đế tái thế, cũng khó có thể đưa ra cam đoan như vậy. Hắc Hoàng dựa vào cái gì mà tự tin đến thế? Bàng Bác suy nghĩ một lát rồi thôi, ngược lại hào hứng quan sát cảnh tượng trong Bất Tử Sơn. Đây chính là khu cấm địa sinh mệnh, từ xưa đến nay trường tồn, ẩn giấu vô số bí mật mà thiên hạ không hay biết. Nay đã có duyên bước vào Bất Tử Sơn, hắn đương nhiên muốn quan sát kỹ càng. Sau này cũng là một đề tài để bàn luận. Diệp Phàm lại trầm tư, hắn dường như đoán được một vài điều, nhưng lại không chắc chắn. Bất Tử Sơn, khắp nơi là những ngọn núi đen hùng vĩ, xen kẽ vài hồ nước, tất cả đều tỏa ra khí tức huyền bí, khiến người không khỏi dùng mình sợ hãi. Trong bóng tối có vật gì đang nhìn chúng ta không? Bàng Bác toàn thân lạnh buốt, kinh nghi bất định hỏi. Ta cũng cảm thấy bị người theo dõi. Là sinh linh trong Bất Tử Sơn sao? Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm túc, trầm giọng nói. Càng tiến sâu vào Bất Tử Sơn, tuy không gặp nguy hiểm, nhưng cả hai đều cảm thấy bị người theo dõi. Khí tức nguy hiểm luôn vây quanh, tựa hồ chỉ cần chớp mắt, sẽ có sinh linh đáng sợ xuất hiện, tấn công bọn họ. Bất Tử Sơn đương nhiên có sinh linh, lại cực kỳ đáng sợ, nhưng chúng ta không cần để ý là được. Hắc Hoàng thản nhiên nói. Tình hình đúng như lời Hắc Hoàng, khí tức nguy hiểm vẫn tồn tại, nhưng cuối cùng cũng không có bất kỳ dị thường nào xảy ra. Lúc này, Dực Phàm và Bàng Bác mới yên tâm. Họ chắc chắn rằng Hắc Hoàng thực sự biết bí mật mà họ không hiểu. Truyền thuyết nói, thời đại hoang cổ, có liên tục đại đế chinh chiến Bất Tử Sơn, không biết là thật hay giả. Bàng Bác nói, thiên hạ truyền thuyết về Bất Tử Sơn không nhiều. Ngoài việc đây là khu cấm địa sinh mệnh, phần lớn đều liên quan đến tích của nhân tộc đại đế. Ngươi nói không sai, từng có không ít nhân tộc đại đế chinh chiến Bất Tử Sơn, nổi danh nhất đương nhiên là Thiên Đế và Hư Không Đại Đế. Hắc Hoàng nói, Dược Phàm và Bàng Bác đều biết việc này. Thiên Đế từng trấn áp tồn tại vô thượng bất tử trong núi, Ngũ Chỉ Sơn hiện nay vẫn sừng sững ngoài Bất Tử Sơn. Hư Không Đại Đế từng chém giết ba vị chí tôn trước mặt mọi người, trong đó một vị xuất thân từ Bất Tử Sơn, đều nhờ có nhân tộc đại đế, những khu cấm địa sinh mệnh này mới không dám manh động. Diệp Phàm thán phục nói, thiên hạ có lời đồn, thời đại thái cổ xa xưa, khu cấm địa sinh mệnh phát triển mạnh mẽ, có không ít tồn tại vô thượng từng ra khỏi khu cấm địa, theo đó là máu và hỗn loạn vô tận. Đó là một đoạn thời kỳ đen tối, vô số nhân tộc như cỏ rác, sống lay lát qua ngày. Chỉ khi các đại đế nhân tộc xuất hiện, khai chiến với tồn tại vô thượng, lấy máu làm giá chấn nhiếp thiên hạ, mới dẹp yên loạn lạc. Tất cả đều bắt đầu từ Thiên Đế. Trước Thiên Đế, khu cấm địa sinh mệnh không ai chế ngự được. Sau Thiên Đế, khu cấm địa sinh mệnh không dám manh động nữa. Hắc Hoàng nói, Thiên Đế mạnh mẽ như vậy, sao lại không thể hoàn toàn bình định khu cấm địa sinh mệnh? Bàng Bác tò mò hỏi, hoàn toàn bình định khu cấm địa sinh mệnh, ngươi có biết trong 6 đại khu cấm địa sinh mệnh Đông Hoang có bao nhiêu tồn tại vô thượng? Đó là lực lượng khủng khiếp không thể tưởng tượng. Đừng nói là Thiên Đế, cho dù Vô Thủy Đại Đế tái thế, cũng không dám nói hoàn toàn bình định khu cấm địa sinh mệnh. Hắc Hoàng đáp, càng tiến sâu vào Bất Tử Sơn, Hắc Hoàng vẫn thản nhiên, không chút sợ hãi. Diệp Phàm lại dần dần nghiêm trọng. Hắn tu luyện Nguyên Thiên Thư sau khi đã luyện thành Nguyên Thiên Nhãn, có thể thấy rõ trong Bất Tử Sơn này có các loại trận pháp kinh khủng, không hề phóng đại, trận pháp trong Bất Tử Sơn đều cực kỳ khủng bố. Dù có chỗ tàn khuyết, cũng tuyệt đối là trận pháp cấp đại đế. Cho dù là thánh nhân, lập phải những trận pháp này, cũng chỉ có một con đường chết. Nhưng họ đi lâu như vậy, lại không hề có chuyện gì. Không phải vì bản lĩnh họ quá cao, có thể dễ dàng tránh được những trận pháp này, mà là những trận pháp này đối với họ không có tác dụng. Nói chính xác, trận pháp vẫn là trận pháp đó, nhưng họ bước vào trong đó, trận pháp lại không có tác dụng gì. Tựa như những trận pháp này đã sớm hư hao, nhưng dù hắn thực lực không mạnh, cũng có thể nhìn ra, những trận pháp này căn bản không hề hư hao. Người khác bước vào, chắc chắn phải chết. Vậy mà họ bước vào lại không sao, nếu không có nguyên nhân gì, đó mới là chuyện quái lạ vô cùng. Dù lòng đầy nghi hoặc, Diệp Phàm vẫn không nói gì. Hắn biết Hắc Hoàng nhất định biết nguyên nhân, nhưng không chịu nói. Kia có một gốc cổ thụ, lại phát sáng. Cây gì lại thần kỳ như vậy? Bàng Bác chỉ vào sâu trong Bất Tử Sơn mạch, nói, đó là ngộ đạo cổ trà thụ, vận khí chúng ta không tệ, xem ra hai tiểu tử các ngươi quả thật có phúc. Hắc Hoàng nói, Diệp Phàm lúc này cũng nhìn thấy, đó là một gốc cổ thụ, mọc đầy những chiếc lá đủ màu sắc và hình dạng, tỏa ra ánh sáng óng ánh rực rỡ, thân cây cứng cáp như rồng, mơ hồ giữa, tựa như thấy một người ngồi xếp bằng dưới cây, nhưng trong nháy mắt, lại biến mất. Tiếp tục đi một đoạn, một đạo cổ trà thụ dần hiện ra, dù có nhiều cổ mộc che chắn, nhưng ngộ đạo cổ trà thụ vẫn độc nhất vô nhị. Nơi đó tựa hồ có vô tận đại đạo đang lưu truyền, tràn đầy sức mạnh huyền bí, khiến lòng người biến ảo khôn lường, tựa như muốn ngộ đạo vậy. Quả là bất tử thần thụ danh truyền vạn cổ, có thể giúp tu sĩ ngộ đạo, là thánh vật bất thế. Đại Hắc Cẩu mắt sáng lên, vui mừng nói. Khi Diệp Phàm ba người tiến thêm vài dặm, một đạo cổ trà thụ đã hiện rõ, dáng vẻ của nó khiến người ta kinh ngạc. Nó không cao lớn lắm, chỉ hơn 3 thước, nhưng cứng cáp như cầu long. Vỏ cây khô nứt nẻ, tựa như đã trải qua ước vạn năm mới sinh trưởng đến hình dạng này. Nó vô cùng kỳ lạ, khắp cây không có chiếc lá nào giống nhau, mỗi chiếc lá đều khác thường, tất cả đều trong suốt sáng long lanh như ngọc điêu khắc, có chiếc lá như đỉnh nhỏ, khói mù mông lung, có chiếc lá như thần hoặc, ánh sáng lấp lánh, có chiếc lá như tiên nhân ngồi xếp bằng, sinh động vô cùng. Những chiếc lá này có như vàng ròng, hào quang rực rỡ, có như ngọc đỏ, tươi đẹp vô cùng, đủ loại sắc thái hiện ra. Lúc này, Diệp Phàm cùng những người khác qua khe lá, còn thấy một bóng người, ai nấy đều giật mình kinh hãi. Đại đế, Đại Hắc Cẩu suýt nữa bật dậy, vẻ mặt phấn khích, vội vàng chạy về phía ngộ đạo của trà thụ. Đại đế, là vị đại đế nào? Diệp Phàm thấy Hắc Hoàng kích động như vậy, cũng đoán được thân ảnh kia là ai. Đó là một thân ảnh mờ ảo, khó lòng nhận diện. Hắn thong thả dạo quanh ngộ đạo cổ trà thụ, trên đầu là một chiếc chuông lớn bao phủ bởi sương mù hỗn độn. Chiếc chuông lớn ấy dường như là một mảnh thời gian cố định, hỗn độn cuồn cuộn, tỏa ra muôn ngàn sợi tơ huyền ảo, mông lung như dòng sông thời gian chảy dài bất tận. Thân ảnh kia cuối cùng ngồi xếp bằng dưới gốc ngộ đạo của trà thụ, chiếc chuông lớn chìm nổi, hắn dường như hòa vào thiên địa bao la, sắp tan biến vào hư vô. Không lâu sau, hắn trầm ngâm đứng dậy, ngước nhìn trời cao, rồi từng bước một đi xa, như ngược dòng thời gian vô tận. Đại đế, người đừng đi, mang ta theo với. Đại Hắc Cẩu gào lên, kích động tột độ, điện lao tới. Diệp Phàm vội vàng dùng hai tay giữ chặt đuôi nó. Quát, đừng chạy lung tung, đó không phải người thật, chỉ là một hư ảnh. Đúng, đại đế vẫn còn sống, ta đã biết tung tích, tương lai nhất định sẽ gặp lại. Hắc Hoàng lẩm bẩm tự nói. Sau khi giúp Diệp Phàm đến cơ gia cầu thân, hắn đã từng tìm hiểu tung tích của Vương Huyền Vô Thủy Đại Đế và đã tìm được câu trả lời. Đó là Vô Thủy Đại Đế sao? Diệp Phàm nói ra thân phận của thân ảnh vừa rồi, nhưng như lời hắn vừa nói, đó chỉ là một hư ảnh mà thôi. Vô Thủy Đại Đế đã tiêu vong hơn 8 vạn năm, làm sao có thể xuất hiện ở đây? Hư ảnh của Cổ Chi Đại Đế tán biến như làn khói, không để lại một dấu vết, chỉ còn lại sự trống vắng và tĩnh lặng. Hắc Hoàng cũng dần bình tĩnh trở lại. Lúc này hắn mới kịp phản ứng, chỉ vì đã quá lâu không gặp Vô Thủy Đại Đế nên mới không nhận ra. Lại có người, Bàng Bác thốt lên, chỉ về phía ngộ đạo của trà thụ không xa. Người này càng thêm huyền bí, chỉ thấy một bóng dáng đứng giữa một hắc động khổng lồ, chỉ lộ ra một bộ áo trắng phiêu giật như tiên. Ba người Diệp Phàm đều sởn gai ốc, cảm nhận được một khí tức khó hiểu vô cùng đáng sợ, khiến họ muốn quay đầu bỏ chạy. Chỉ riêng khí thế tỏa ra đã khiến người ta lạnh sống lưng. Hắc động ấy dường như muốn nuốt chửng tất cả, chỉ một chút khí tức lan tỏa đã khiến thiên địa biến sắc. Bạch Y Nữ Đế, mấy người kinh hãi tột cùng. Truyền thuyết về Bạch Y Nữ Đế trên đời không nhiều, phần lớn đều là về sự tài năng xuất chúng của vị đại đế này. Nhưng Diệp Phàm và những người khác lại biết, vị đại đế này tự sáng tạo ra Thôn Thiên Ma Công, từng một lần diệt sát 99% thiên kiêu sau 9 tòa đế quan. Bạch Y Nữ Đế tuy là đệ tử của Thiên Đế, nhưng tu luyện Thôn Thiên Ma Công lại vô cùng khủng bố, chuyên môn thôn phệ các loại thể chất cường đại. Diệp Phàm vốn là thánh thể, nhưng trong mắt Bạch Y Nữ Đế, chỉ sợ cũng chỉ là một món mỹ vị, một loại đại dược hiếm có trên đời mà thôi. Bạch Y Nữ Đế cũng đứng lặng lâu trước ngộ đạo cổ trà thụ, trầm tư rất lâu rồi mới rời đi. Ta hiểu rồi, đó là lưu ảnh từ thời tiền hoang cổ, là dấu ấn không thể phai mờ mà Cổ Chi Đại Đế để lại bên gốc ngộ đạo của trà thụ. Hắc Hoàng nói. Diệp Phàm đã nói đó chỉ là hư ảnh, lúc này Hắc Hoàng mới phản ứng lại, hiểu rõ bản chất của hư ảnh. Đó ít nhất là bóng dáng từ mấy chục vạn năm, thậm chí 20 mấy vạn năm trước mà vẫn còn tồn tại đến nay, quả thực đáng sợ. Cổ Chi Đại Đế từng tu luyện ở đây, thật sự kinh khủng. Bàng Bác kinh ngạc nói, Bất Tử Sơn là nơi nào? Đây là cấm địa sinh mệnh, người thường tránh còn không kịp, đại đế lại đến đây tu luyện. Ngay khi Diệp Phàm và những người khác còn đang kinh ngạc, một bóng người khác lại xuất hiện trước ngộ đạo của trà thụ, khuôn mặt cũng không nhìn rõ. Bóng người này không có gì đặc biệt, nhưng chỉ đứng đó thôi đã mang lại cảm giác cả thế gian đều im lặng. Diệp Phàm và những người khác nhìn nhau, họ không biết người đó là ai, nhưng chắc chắn cũng là một cường giả tuyệt thế. Nhưng cảnh tượng tiếp theo khiến Diệp Phàm và những người khác trợn mắt há hốc mồm, chỉ thấy bóng người mờ ảo ấy giơ tay lớn hướng về ngộ đạo của trà thụ chụp tới, đại thủ chụp xuống. Không chỉ hai sạch lá cây trên ngộ đạo cổ trà thụ mà còn bẻ gãy cả một đoạn cành. Đây là ai vậy? Quá hung tàn, hai sạch lá và bẻ cả cành ngộ đạo cổ trà thụ. Bàng Bác không thể tin nổi, Diệp Phàm và những người khác đều há hốc mồm. Ngộ đạo cổ trà thụ chính là bất tử dược, lại có công hiệu giúp người ngộ đạo, vô cùng quý giá. Loại kỳ bảo hiếm có này, ngay cả Cổ Chi Đại Đế cũng không dám phá hoại. Vô Thủy Đại Đế và Bạch Y Nữ Đế đều từng đến đây nhưng cũng không hề làm tổn hại đến ngộ đạo cổ trà thụ. Người này rốt cuộc là ai? Hoàn toàn không coi ngộ đạo cổ trà thụ ra gì, lại tàn bạo đối đãi với bất tử dược như vậy, thật sự kinh người. Nắm nhìn ngộ đạo cổ trà thụ trơ trụi, gãy cả cành, thật sự thảm hại. Từ xưa đến nay, mộ đạo của Trà Thụ chưa từng bị đối đãi như vậy, mà mộ đạo của Trà Thụ lại không có chút phản kháng nào. Không đúng, đây là Bất Tử Sơn, là cấm địa sinh mệnh. Những tồn tại siêu phàm kia sao lại để người ta tùy tiện đối đãi với ngộ đạo của Trà Thụ như vậy? Diệp Phàm kinh ngạc nói, hắn lúc này mới phản ứng lại. Đây là nơi nào? Đây là cấm địa sinh mệnh. Trong đó có thể có tồn tại siêu phàm, mộ đạo của Trà Thụ thuộc về Bất Tử Sơn. Có người đối đãi với nó như vậy, những tồn tại trong Bất Tử Sơn sao lại không phản ứng gì? Nhưng theo những gì vừa thấy, những tồn tại siêu phàm trong Bất Tử Sơn dường như vẫn chưa xuất hiện. Tình huống này thật sự đáng sợ. Rốt cuộc là tồn tại như thế nào, khiến cho cả những tồn tại siêu phàm trong Bất Tử Sơn cũng phải kiêng dè, thậm chí không dám ngăn cản. Bản hoàng biết đó là ai, ngoài hắn ra, vạn cổ đến nay không ai dám cả gan làm loạn như vậy. Hắc Hoàng đột nhiên nói, hắn dường như đã đoán được thân phận của người kia, trên mặt ngoài vẻ bừng tỉnh đại ngộ, còn có một chút kiên kỵ. Là ai? Ai có thể khủng bố như vậy? Diệp Phàm như đã đoán được mà hỏi. Trong lòng hắn dường như cũng đã đoán được thân phận của thân ảnh kia, nhưng vẫn còn hoài nghi. Thiên đế, mời hắn ra. Ai dám coi những tồn tại siêu phàm trong Bất Tử Sơn như không có gì, đến nơi này thành hậu hoa viên của mình? Hắc Hoàng tức giận nói. Diệp Phàm và Bàng Bác trong lòng chấn động, nhưng nghĩ kỹ lại, điều này cũng hợp lý. Rốt cuộc đó là thiên đế, nếu nói ai là đại đế nhân tộc mạnh nhất vạn cổ đến nay, trong đầu nhiều người sẽ hiện lên hai chữ thiên đế. Đó là danh hiệu được tạo nên từ máu tươi của từng vị chí tôn. Thiên đế coi những tồn tại siêu phàm trong Bất Tử Sơn như không có gì, quả thật không có gì lạ. Thế gian ai không biết thiên đế uy danh hiển hách? Sự cường đại của ngài không chỉ thể hiện qua những chiến tích chấn động thiên hạ, mà còn được vô số đại đế công nhận. Hắc Hoàng từng nhiều lần ca ngợi sức mạnh của thiên đế, thậm chí nói bản thân so với ngài còn kém xa vời vợi. Những vị đại đế nhân tộc khác như Hằng Vũ đại đế, Hư Không đại đế cũng đều từng khẳng định thiên đế vô địch thiên hạ. Vì vậy, đối với Diệp Phàm và những người kia, nếu thiên đế thân chinh Bất Tử Sơn, ngay trước mặt các tồn tại vô thượng, mà thu lấy cả ngộ đạo của Trà Thụ, cũng chẳng phải là chuyện gì to tát. Thậm chí, việc ngài không trực tiếp cướp đoạt ngộ đạo của Trà Thụ khỏi Bất Tử Sơn, đã là một sự khoan dung độ lượng, thể hiện sự tôn trọng đối với các tồn tại siêu phàm kia. Trước kia, thiên đế từng ngay trước mặt nhiều vị tồn tại vô thượng trấn áp một vô thượng chí tôn của Bất Tử Sơn. Ai dám hé răng nửa lời? Chuyện của cổ chi đại đế xa vời lắm, chúng ta vẫn nên lo liệu cách thu được lợi ích trước mắt đã. Hắc Hoàng nói, lúc này, họ đã đến gần ngộ đạo cổ Trà Thụ. Quan sát kỹ, cây cổ thụ này hiện tại có đúng 108 chiếc lá. Đúng là 108 chiếc lá. Y truyền thuyết, nam nào cũng vậy, không hơn không kém. Bàng Bác trợn mắt kinh ngạc, 108 chiếc lá, mỗi chiếc đều có thể giúp người ngộ đạo. Giá trị vô cùng to lớn, là bảo vật hiếm có trên đời. Diệp Phàm và hai người kia không khách khí, trực tiếp dùng biện pháp thích hợp hái lấy toàn bộ 108 chiếc lá. Nếu có thể đào cả ngộ đạo của Trà Thụ đi thì tốt biết mấy. Đây chính là một gốc bất tử dược. Hắc Hoàng phấn khởi nói. Đúng vậy, cơ duyên hiếm có. Ta sẽ đào. Diệp Phàm gật nhẹ đầu, chuẩn bị ra tay. Bỗng nhiên, hào quang rực rỡ, ngũ sắc quang mang tràn ngập trời đất. Bảy sắc ánh sáng lấp lánh, mộ đạo của Trà Thụ bật gốc khỏi mặt đất. Hai rễ cây lớn như hai chân người, vô cùng sống động. Nó phá đất mà lên, chạy trốn với tốc độ kinh người, trong nháy mắt đã biến mất vào sâu trong Bất Tử Sơn. Diệp Phàm và hai người kia há hốc mồm, họ đương nhiên biết bất tử dược có linh tính, khó bắt giữ, nhưng không ngờ lại gặp cảnh tượng này. Nếu ngộ đạo cổ Trà Thụ có thể nói chuyện, chắc chắn sẽ gào thét lên trời, mắng Diệp Phàm và hai người kia một trận. Một gốc bất tử dược dễ dàng có được như vậy sao? Nó chỉ là nể mặt người kia thôi. Ba tên tiểu tử này căn bản không xứng nhìn thấy nó. Hái lấy 108 chiếc lá còn chưa đủ, lại còn muốn đào cả cây đi, thật là quá đáng. Tất nhiên, nó chỉ dám nghĩ vậy thôi. Nếu người kia ra tay thật sự đào nó đi, e rằng nó cũng không dám phản kháng. Diệp Phàm và hai người kia đành phải bỏ qua, tiếp tục tìm kiếm trong Bất Tử Sơn như không tìm thấy bất cứ bất tử dược nào khác. Thậm chí, ngay cả thần nguyên cũng không tìm thấy một mảnh. Ba người chỉ cảm thấy Bất Tử Sơn càng lúc càng quỷ dị, đành phải oán hận rời đi. Quả nhiên là nhẫn nhịn lâu rồi, xem ra đều đang chờ thời khắc cuối cùng. Vương Huyền lẩm bẩm. Diệp Phàm và những người kia tiến vào Bất Tử Sơn, hắn đương nhiên biết, thực tế ánh mắt hắn luôn hướng về Bất Tử Sơn. Tại sao Hắc Hoàng lại tự tin như vậy? Tất nhiên là bởi vì biết Diệp Phàm là đệ tử của hắn, mới dám ngang nhiên xâm nhập Bất Tử Sơn. Thực tế đúng như vậy, Diệp Phàm là đệ tử của hắn, mang ấn ký của hắn trên người, các chí tôn trong Bất Tử Sơn đều có thể cảm nhận rõ ràng. Vì vậy, Diệp Phàm và hai người kia tiến vào Bất Tử Sơn, đối với các chí tôn trong Bất Tử Sơn, chính là một phiền toái lớn. Nếu Diệp Phàm chết trong Bất Tử Sơn, các chí tôn đều biết rõ, việc này sẽ gây ra đại họa. Một trận đại chiến chấn động thiên hạ là không thể tránh khỏi. Đây là đệ tử của thiên đế a. Với tính cách của thiên đế, nếu Diệp Phàm chết, việc ngài san bằng Bất Tử Sơn là điều đương nhiên. Thấy con đường thành tiên sắp mở ra, các các chí tôn Bất Tử Sơ nhẫn nhịn nhiều năm như vậy, sao lại gây chuyện thị phi vào lúc này? Vì vậy, từ khi Diệp Phàm bước vào Bất Tử Sơn, hắn đã hoàn toàn an toàn. Các chí tôn Bất Tử Sơn dù thế nào cũng không thể để hắn chết ở đây, để Diệp Phàm và hai người kia rời đi. Các chí tôn Bất Tử Sơn thậm chí còn dâng ngộ đạo cổ trà thụ ra, mong muốn Diệp Phàm sớm rời khỏi Bất Tử Sơn. Cuối cùng, khi Diệp Phàm và hai người kia ra khỏi Bất Tử Sơn, các chí tôn mới thở phào nhẹ nhõm, như thể tiễn đưa một vị thần vậy. Năm tháng dài đằng đẵng, chúng ta chờ đợi muôn đời vạn kiếp, cuối cùng cũng đến ngày này. Luyên lơ à, mau lên, chỉ sợ đến ngày con đường kia thật sự mở ra, mà người kia lại đứng trước mặt chúng ta, thì phải làm sao đây? Đó chính là kẻ thù của chúng ta. Vì hy vọng duy nhất ấy, mọi người đều sẽ liều mạng. Một mình hắn cũng khó lòng nghịch thiên. Ba tên tiểu bối, dù trên người có ấn ký của thiên đế, cũng không thể nào lọt vào mắt các chí tôn trong Bất Tử Sơn. Họ càng quan tâm đến người đứng sau ba tên tiểu bối kia, tại thời khắc mấu chốt này ra tay như vậy. Rốt cuộc muốn làm gì? Các chí tôn suy tính muôn đời vạn kiếp, dù không thể xác định chính xác thời gian, nhưng đều biết con đường thành tiên sẽ mở ra trong thời đại này. Chờ đợi muôn đời vạn kiếp, dùng hết mọi cách để trường tồn. Họ vô cùng trông chờ con đường thành tiên mở ra. Vì vậy, và lúc này, họ tuyệt đối không muốn sinh sự. Hù chi người kia lại là thiên đế, nhưng cũng có chí tôn lo lắng. Khi con đường thành tiên mở ra, thiên đế đứng chặn trước mặt họ, họ chắc chắn sẽ đối mặt với tình thế khó khăn nhất. Tuy nhiên, trong mắt các chí tôn khác, thiên đế tuy mạnh mẽ, mưu trí hơn người, nhưng chính vì vậy mà trở thành kẻ thù chung. Thiên đế uy năng dù lớn đến đâu, cũng có giới hạn. Nếu hơn 10, thậm chí hơn 20 chí tôn đồng thời xuất thủ, thiên đế liệu có thể chống đỡ? Đây là một cuộc đánh cược trải dài vạn cổ. Các chí tôn đã sớm tính toán đủ mọi tình huống, lại có phương pháp ứng đối. Nhưng đến lúc ấy, liệu tình thế có diễn ra đúng như dự liệu của họ hay không? Thật khó mà nói. Vì sao? Bởi vì Vương Huyền hiểu biết nhiều hơn các chí tôn rất nhiều. Đó chính là lợi thế của hắn, đủ để khiến hắn bất bại. Thậm chí, việc thành tiên lộ mở ra mới thực sự là hiểm họa khôn lường, đủ để các chí tôn bị trọng thương chí mạng, triệt để thay đổi cục diện vạn cổ. Chí tôn nhóm đang chờ đợi thành tiên lộ mở ra, Vương Huyền cũng đang chờ đợi thành tiên lộ mở ra, song phương mục đích lại hoàn toàn trái ngược. Lần này, Diệp Phàm và những người khác tiến vào Bất Tử Sơn, đối với Vương Huyền mà nói, chỉ là một cuộc thử nghiệm. Kết quả cuối cùng tuy không như ý, nhưng vẫn nằm trong dự liệu. Các chí tôn sẽ không ngu ngốc đến mức ra tay với đệ tử của hắn, nhưng đây chính là một cuộc thăm dò. Nếu khi thành tiên lộ sắp mở ra, các chí tôn tỏ ra mạnh mẽ, hắn mới phải thực sự đề phòng. Ngược lại, nếu các chí tôn vẫn giữ thái độ trầm tĩnh, hắn mới thực sự yên tâm. Hiện giờ, hắn chỉ cần bình tĩnh chờ đợi thành tiên lộ mở ra là đủ. Dược Phàm và những người khác rời khỏi Bất Tử Sơn, chuẩn bị trở về Trung Châu Kỳ Sĩ phủ tu luyện. Nghe nói gần đây, tiên phủ thế giới sắp mở ra, Diệp Phàm và những người khác còn định đi xem cho vui. Nhưng lúc này, sư phụ của hắn lại tìm đến tận cửa. Cái gì? Cho ta đi. Công tác. Sư phụ, ngươi định cho con đi đâu? Diệp Phàm ngạc nhiên hỏi. Từ công tác đã xa lạ với hắn, trong thế giới tu tiên này, thật khó nghe thấy từ ngữ mang đậm sắc thái của địa cầu như vậy. Nhưng từ trong miệng sư phụ hắn, mọi chuyện lại trở nên đương nhiên. Hơn nữa hắn lại không thể cự tuyệt. Đã đến thế giới tu tiên, đã trở thành tu sĩ, mà vẫn khó thoát khỏi số phận đi công tác, khiến hắn cũng có phần im lặng. Năm ấy, vi sư bước vào vũ trụ bao la, tình cờ gặp gỡ Thái Dương Cổ Hoàng, từ giúp Thái Dương Cổ Hoàng hồi hương. Vi sư tu luyện một thân này, cũng có chút liên hệ với Thái Dương Cổ Hoàng, từng hứa sẽ chiếu cố hậu nhân của Thái Dương Thánh Hoàng. Gần đây, vi sư nhận được tin tức, hậu nhân của Thái Dương Cổ Hoàng gặp nạn. Con hãy đi giúp vi sư giải quyết việc này. Vương Huyền nói, trước đó, sau khi giúp Diệp Phàm hoàn toàn hồi phục, Vương Huyền trở về Hoang Cổ Cấm Địa không lâu, thì nhận được tin tức từ Tử Vi Cổ Tinh. Năm ấy, khi rời khỏi Tử Vi Cổ Tinh, hắn đã để lại bộ Thái Dương Chân Kinh hoàn chỉnh cho hậu nhân của Thái Dương Cổ Hoàng. Hắn còn để lại một tòa cổ hoàng đài, từng nói với hậu duệ Thái Dương Cổ Hoàng rằng, nếu gặp nạn, có thể dùng cổ hoàng đài cầu cứu. Tin tức hắn nhận được chính là từ cổ hoàng đài truyền đến. Điều đó có nghĩa là, hậu nhân của Thái Dương Cổ Hoàng thực sự đang gặp nguy hiểm. Với tu vi của hắn, chỉ cần một niệm là có thể đến Tử Vi Cổ Tinh, giúp hậu nhân Thái Dương Cổ Hoàng giải quyết nguy hiểm, chỉ là việc nhỏ. Nhưng đối với Diệp Phàm, đây cũng là một trải nghiệm tu luyện không tồi. Hơn nữa, đệ tử ra tay giúp sư phụ giải quyết vấn đề, chẳng phải là lẽ đương nhiên sao? Sư phụ, người định cho con đi. Công tác ở đâu vậy? Diệp Phàm thận trọng hỏi lại. Không phải hắn không thận trọng, việc liên quan đến Thái Dương Cổ Hoàng không thể xem thường. Hắn cảm thấy sức mình không chắc có thể chịu được. Không xa, Tử Vi Cổ Tinh rất gần Bắc Đầu Tinh Vực. Vương Huyền nói. Diệp Phàm có phần im lặng. Trên địa cầu, người khác đi công tác thì ra thành phố, khó khăn lắm mới được nghỉ ngơi. Còn hắn, chỉ đi công tác thôi mà, lại phải xuyên qua vũ trụ bao la, từ tinh cầu này đến tinh cầu khác, đi công tác đã đành. Không những không có trợ cấp công tác, lại không có trợ cấp tăng ca, thậm chí còn có thể gặp phải vô vàn nguy hiểm. Được rồi, con làm sao đến Tử Vi cổ tinh? Diệp Phàm nhận mệnh nói, hắn đã hiểu. Chuyện sư phụ giao phó, hắn căn bản không thể cự tuyệt. Ngoan ngoãn nghe lời còn đỡ bị tội. Dường như biết Diệp Phàm đang oán trách, Vương Huyền cười nói, con cũng đã bước vào tiên đài bí cảnh, cần phải đồng tu Thái Âm và Thái Dương, tu luyện công pháp của Thái Dương Cổ Hoàng, vốn dĩ đã tạo ra nhân quả với Thái Dương Cổ Hoàng, chuyến này con tất nhiên phải đi, nhưng đối với con mà nói, đây cũng là một lần tu luyện rất tốt, đủ để tu vi của con lại một lần nữa đột phá. Nói xong, hắn liền truyền cho Diệp Phàm bộ Thái Dương Chân Kinh và Thái Âm Chân Kinh hoàn chỉnh. Đây cũng chính là công pháp Diệp Phàm sắp tu luyện. Diệp Phàm vừa mới bước vào tiên đài bí cảnh tầng thứ nhất, vẫn chưa quyết định công pháp tu luyện. Vương Huyền trực tiếp giúp hắn lựa chọn, tất cả đều nghe theo sự sắp xếp của sư phụ. Diệp Phàm lập tức đáp, vừa nãy còn oán trách không có trợ cấp công tác, giờ hai bộ cổ kinh thượng thừa lại đến tay, nếu không tận tâm tận lực cũng khó. Con cùng Hắc Hoàng lên đường, bà bác cùng ta trở về Hoang Cổ Cấm Điện, tu vi của hắn quá yếu, cần khổ luyện một thời gian, Vương Huyền nói. Cuối cùng, theo sự sắp xếp của hắn, Hắc Hoàng và Diệp Phàm cùng nhau lên đường, dùng một chiếc chiến hạm cổ xưa tiến về Tử Vi cổ tinh. Còn Băng Bác thì vẻ mặt khổ sở, cùng Vương Huyền trở về Hoang Cổ Cấm Địa khổ luyện. Thật là xui xẻo, thế mà lại bắt bản hoàng làm người hầu, còn muốn cùng ngươi cùng nhau đến cái gọi là Tử Vi cổ tinh. Hắc Hoàng tức giận quát, hắn ở Bắc Đầu Tinh vực sống ung dung tự tại, nào ngờ lại bị bắt đi làm việc vặt, còn phải hầu hạ Diệp Phàm đến Tử Vi cổ tinh. Dù trong lòng vạn phần bất mãn, nhưng hắn lại không thể cự tuyệt, thậm chí không dám hé nửa lời phản đối. Không còn cách nào khác, hắn đành mang theo nỗi bất bình cùng Diệp Phàm lên đường, điều khiển chiến thuyền Thái Cổ hướng về Tử Vi cổ tinh tiến đến. Được rồi, nói nhiều cũng vô ích, ngươi đã biết Tử Vi cổ tinh là nơi nào rồi chứ? Diệp Phàm hỏi. Hắn đối Tử Vi cổ tinh chẳng biết gì cả, càng không hay biết hậu duệ của Thái Dương Thánh Hoàng ra sao, sư phụ cũng không hề tiết lộ. Hiện giờ hắn mới vừa bước vào tiên đài bí cảnh, nếu liều biết đôi chút về Tử Vi cổ tinh cũng có thể chuẩn bị trước. Tử Vi cổ tinh ư? Nơi đó cách Bắc Đầu Tinh vực không xa, là một trong những nơi phát nguyên của nhân tộc. Rất nhiều đại đế từng đến đó, thậm chí có một số đại đế chính là xuất thân từ Tử Vi cổ tinh. Xét ra tu sĩ ở đó hẳn không tầm thường, Hắc Hoàng đáp. Kiến thức của hắn về Tử Vi cổ tinh có hạn, chỉ từng nghe Vô Thủy đại đế nhắc đến. Theo lời ông ta, Vô Thủy đại đế chắc chắn đã từng đến Tử Vi cổ tinh. Ồ, có đại đế xuất thân từ Tử Vi cổ tinh, là vị nào? Diệp Phàm tò mò hỏi. Hàng Vũ đại đế hẳn là xuất thân từ Tử Vi cổ tinh, ta nghe chính miệng Vô Thủy đại đế nói, Hắc Hoàng đáp. Một tinh cầu xuất hiện đại đế, làm sao có thể đơn giản? Chuyến này e rằng không dễ dàng, Diệp Phàm vẻ mặt nghiêm nghị nói. Một tinh cầu có thể xuất hiện đại đế, trong vô số tinh cầu sinh mệnh cũng là đứng hàng đầu, vùng nước cạn không thể nuôi dưỡng chân long, một cổ tinh nếu không có đủ nội tình, căn bản không thể nuôi dưỡng cường giả cấp đại đế. Huống hồ có hơn một vị đại đế xuất thân từ Tử Vi cổ tinh, chắc chắn có Hàng Vũ đại đế và Thái Dương Thánh Hoàng. Nhìn như vậy, Tử Vi cổ tinh, một trong những nguyên địa của nhân tộc, tuyệt đối không phải một cổ tinh tầm thường, cường giả ở đó e rằng cũng không kém Bắc Đầu Tinh vực. Sợ cái gì, sư phụ ngươi đã để ngươi đến đây, chắc chắn không có vấn đề gì lớn, huống hồ còn ban cho ngươi bảo vật kia, Hắc Hoàng đắc ý nói. Trước khi Diệp Phàm lên đường, Vương Huyền đã ban cho hắn một kiện chí bảo, đó cũng là nguyên nhân Hắc Hoàng phấn khởi như vậy. Không trách sư phụ nói ông ấy và Thái Dương Thánh Hoàng có quan hệ, cự đạo đế binh của Thái Dương Thánh Hoàng lại ở trong tay sư phụ, Diệp Phàm nói. Chí bảo sư phụ ban cho hắn chính là Thái Dương Thánh Tháp, cực đạo đế binh từng thuộc về Thái Dương Thánh Hoàng, một kiện cực đạo đế binh cổ lão phi thường. Không trách Hắc Hoàng kiêu ngạo như vậy, có một kiện cực đạo đế binh, dù tu vi không cao cũng đủ để tung hoành thiên hạ. Dù cục diện Tử Vi cổ tinh nguy cấp, có Thái Dương Thánh Tháp trong tay cũng đủ để đối phó hầu hết biến cố. Sư phụ ngươi thật keo kiệt, thế mà lại để ta dùng chiến thuyền Thái Cổ, thật sự quá vô lý, Hắc Hoàng tức giận nói. Hắn biết rõ với năng lực của Vương Huyền, chỉ cần nhất nhiệm liền có thể đưa hắn và Diệp Phàm đến Tử Vi cổ tinh, vậy mà lại để hắn và Diệp Phàm dùng chiến thuyền Thái Cổ đi đường vòng, thật lãng phí thời gian, khiến hắn vô cùng không hiểu. Sư phụ làm vậy tự nhiên có dụng ý của ông ấy, hơn nữa đây chính là chiến thuyền sư phụ từng dùng, Diệp Phàm nói. Diệp Phàm thực ra cũng không biết nguyên nhân, nhưng thấy sư phụ đã làm vậy, chắc chắn có lý do. Đây là chiến thuyền sư phụ ngươi từng dùng, chính là do ông ấy tự tay luyện chế, không trách phi phàm như vậy. Hắc Hoàng sắc mặt biến đổi nói, hắn biết rõ thân phận sư phụ Diệp Phàm, dù chỉ là tiện tay luyện chế chiến thuyền cũng tuyệt đối không phải đầu tầm thường. Hắc Hoàng nghĩ cũng đúng, nhưng khi luyện chế chiến thuyền Thái Cổ này, Vương Huyền vẫn chưa trở thành thiên đế vô địch thiên hạ sau này, lúc đó Vương Huyền chỉ là một đại thánh mà thôi, Ông luyện chế chiến thuyền này chính là để đến Tử Vi cổ tinh, khí tức đại thánh, tự nhiên không bằng cực đạo đế binh, nhưng đặt ở bất cứ nơi nào, cũng là bảo vật đỉnh cao có trọng lượng 10 phần. Thời gian trôi qua, Diệp Phàm và Hắc Hoàng điều khiển chiến thuyền thái cổ, phiêu bạt trong vũ trụ đen tối cô tịch. Khi Diệp Phàm bắt đầu tu luyện Thái Âm chân kinh và Thái Dương chân kinh, hắn mới cảm nhận được tâm tư của sư phụ. Hư không chứng thái âm, trong tinh không vũ trụ âm lãnh cô tịch, hắn minh ngộ chân lý thái âm, tu vi đột nhiên tăng mạnh. Quan trọng hơn là, hắn phát hiện cơ hội đồng tu thái âm và thái dương, đây chính là con đường thông thiên. Không biết qua bao lâu, một cổ tinh lớn màu tím tỏa ra thần hà, dường như định tại cuối cùng của hư không vĩnh hằng, xuất hiện trước mắt hắn và Hắc Hoàng. Đây là một tinh cầu khổng lồ, mênh mông bát ngát, khiến người ta cảm thấy vô cùng hùng vĩ, càng có một loại khí tức phi thường, đó là khí tức của cổ chi đại đế. Từ đây có thể thấy, Hắc Hoàng nói không sai, Tử Vi cổ tinh quả thực xuất hiện đại đế, hơn nữa không chỉ một vị. Sau khi Diệp Phàm và Hắc Hoàng tiến vào Tử Vi cổ tinh, liền bắt đầu tìm hiểu tin tức, hiểu biết tình hình hiện tại của Tử Vi cổ tinh. Quả nhiên là cổ tinh xuất hiện cổ chi đại đế, Tử Vi cổ tinh thánh địa san sát, cao thủ vô số, cũng không kém Bắc Đầu. Diệp Phàm nói, dựa theo những gì bọn họ đã biết, Tử Vi cổ tinh hiện nay cũng đang trải qua quá trình phục hồi sau thời kỳ thiên điện yên lặng. Trên Tử Vi cổ tinh hiện giờ, thánh nhân khó mà gặp được, các đại thánh địa chủ yếu đều do các tiên nhị đại năng nắm giữ. Đại năng tiên Tam Trảm Đạo Vương đã là cường giả tuyệt đỉnh, đủ sức tung hoành thiên hạ. Tình hình này rất giống với Bắc Đầu. Dẫu vậy, Bắc Đầu tinh vực lại đặc biệt hơn nhiều do có sự tồn tại của sinh mệnh cấm khu. Điểm này Tử Vi cổ tinh không thể so sánh. Theo tin tức hiện tại, Thái Dương thần giáo, do hậu duệ của Thái Dương Thánh Hoàng sáng lập, đang gặp nguy hiểm khôn cùng. Hắc Hoàng nói, theo điều tra của họ, Thái Dương thần giáo, do hậu duệ Thái Dương Thánh Hoàng lập nên, đã trải qua nhiều thăng trầm thịnh suy. Đến thời đại này, Thái Dương thần giáo đã suy tàn đến mức thảm hại, không những không còn cường giả chấn giữ, lại còn bị nhiều thế lực mạnh mẽ dòng ngó. Đây không phải bí mật gì trên Tử Vi cổ tinh. Thái Dương thần giáo xưa kia là thánh địa tuyệt đỉnh, sở hữu bộ Thái Dương thánh kinh hoàn chỉnh, đó là đế kinh, ai mà chẳng thèm muốn. Huống hồ là môn phái do hậu duệ Thái Dương Thánh Hoàng lập nên, ai biết trong đó có bao nhiêu bảo vật viễn cổ lưu truyền. Nếu Thái Dương thần giáo vẫn cường thịnh, tất nhiên không ai dám mưu đồ, nhưng giờ đây nó đã hoàn toàn suy sụp. Trong mắt mọi người, Thái Dương thần giáo giờ đây chẳng khác nào miếng mồi ngon, ai chẳng muốn nhào tới cắn một miếng, không thể trì hoãn, chúng ta đi Thái Dương thần giáo ngay. Diệp Phàm quyết định, hắn và Hắc Hoàng điều khiển chiến thuyền thái cổ thẳng tiến Thái Dương thần giáo. Nơi đây đã không còn là thánh địa như xưa, tuy chưa đến mức tường đổ, nhưng cũng tàn tạ đến mức khó lòng chịu nổi, hiển nhiên vừa trải qua một trận đại chiến khốc liệt. Nơi này có trận pháp bảo hộ, nhưng đã hư hại nghiêm trọng, e rằng không thể chịu đựng thêm mấy trận đại chiến nữa. Hắc Hoàng trầm giọng cảnh báo, Thái Dương thần giáo có trận pháp phòng hộ vô cùng mạnh mẽ, nhưng trận pháp ấy nay đã tàn khuyết, họ không tùy tiện xông vào, mà chỉ bày tỏ ý định. Một lát sau, một lão giả mới ra đón hai người, vẻ mặt lão giả vô cùng thận trọng. Chỉ sau khi xác nhận Diệp Phàm và Hắc Hoàng đến từ Bắc Đầu tinh vực mới yên tâm. Theo lời lão giả, Thái Dương thần giáo xưa kia từng cực thịnh, nhưng do thời kỳ thiên điện yên lặng, ngày càng suy yếu. Đến nay, trong giáo chỉ còn một vị đại năng, huống hồ còn thiếu cả nhân tài xuất chúng. Chính vì vậy, nhiều người nhận ra sự suy yếu của Thái Dương thần giáo. Sau khi thăm dò, một số người không kiềm chế được lòng tham. May mà Thái Dương thần giáo vẫn còn đại trận bảo vệ, nên chưa bị sụp đổ, nhưng chỉ là tạm thời mà thôi. Diệp Phàm và Hắc Hoàng đều nhận ra sự tàn khuyết của trận pháp, người khác cũng nhìn ra điều đó. Chỉ cần chịu thêm vài đợt tấn công nữa, thánh địa lừng danh Thái Dương thần giáo sẽ trở thành dĩ vãng. Lão phu có lỗi với tổ tiên, hơn 20 vạn năm về trước, Thái Dương Thánh Hoàng tái lâm thế gian, khiến Thái Dương thần giáo ta một lần nữa hưng thịnh. Nhưng 20 vạn năm qua, những hậu duệ bất tài này chẳng có chút đóng góp nào, lại để Thái Dương thần giáo suy tàn. Lão giả bi thương nói, theo lời ông, hơn 20 vạn năm trước, Thái Dương thần giáo từng suy tàn, thậm chí mất cả bộ Thái Dương thánh kinh hoàn chỉnh. Nhưng 20 vạn năm sau, Thái Dương Thánh Hoàng tái lâm, chôn mình tại Bắc Hải, họ được tổ tiên lưu lại, bổ sung hoàn chỉnh Thái Dương thánh kinh. Từ đó, Thái Dương thần giáo thực sự thịnh vượng một thời, nhưng đến thời kỳ hậu hoang cổ lại lần nữa suy yếu. Hơn 20 vạn năm trước, đó chẳng phải là thời đại của thiên đế. Ta hiểu rồi, Diệp Phàm thầm thì. Thân phận sư phụ hắn luôn là điều hắn băn khoăn, nhiều lần suy đoán, nhưng chưa bao giờ có câu trả lời chính xác. Nhưng giờ đây, hắn cuối cùng hiểu được thân phận sư phụ mình. Tất cả đều nhờ lời kể của lão giả. Sư phụ hắn từng nói, hắn và Thái Dương Thánh Hoàng có mối liên hệ sâu sắc, từng giúp Thái Dương Thánh Hoàng siêu thoát. Chính vì vậy, sư phụ hắn mới sai hắn đến Tử Vi cổ tinh, cứu vãn hậu duệ Thái Dương Thánh Hoàng. Nhưng sư phụ hắn không nói đó là thời điểm nào. Giờ đây hắn mới biết, đó là hơn 20 vạn năm trước. Nói cách khác, hơn 20 vạn năm trước, sư phụ hắn đã giúp Thái Dương Thánh Hoàng siêu thoát, nên mới có mối liên hệ sâu sắc với Thái Dương Thánh Hoàng. Nhưng trên đời này, ai có thể trường sinh tồn tại hơn 20 vạn năm? Những chí tôn trong sinh mệnh cấm khu có thể làm được, nhưng sư phụ hắn rõ ràng không phải chí tôn, lại xuất thân từ cấm địa hoang cổ thiên đình. Dù có ngốc đến mấy, hắn cũng hiểu, sư phụ hắn chính là thiên đế trong truyền thuyết. Vị thiên đế trường sinh tồn tại hơn 20 vạn năm kia. Cuối cùng hắn hiểu vì sao Hắc Hoàng lại sợ sư phụ mình đến vậy. Chắc hẳn ở thời đại Vô Thủy Đại Đế, Hắc Hoàng đã gặp sư phụ hắn. Lần trước vào Bất Tử Sơn, hắn đã nghi ngờ. Giờ đây, mọi việc đã sáng tỏ. Hóa ra, hắn là đệ tử của thiên đế. Diệp Phàm, tại Tử Vi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.